Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, con tin. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1907 chương con tin. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Những này cuồn cuộn đạp đến trẻ tuổi cường giả nghe được một tiếng đại đế thần sắc ngưng tụ. Lập tức bọn họ chỉ thấy Lâm Phong cưỡi cổ thuyền như là một đạo như lưu quang hướng tới bọn họ. Phóng tới, cặp kia đồng tử lạnh quá, phảng phất có một mảnh bôi tử khí tại lưu truyền, từ Lâm Phong trong ánh mắt bắn ra, xung quanh khắp hư không, đều có được một luồng tử vong ý tại tung hoành. Ông, một đạo thật lớn vô cùng bàn tay trong giây lát hướng tới bọn họ cuồn cuộn mà đến. Phảng phất có vô số trọng hậu trọng vô biên ma lực điên cuồng phun ra nuốt vào xuất ra. Hóa thành rất nhiều đạo kinh khủng ma trường. Một tiếng ầm vang, tiếng nổ vang truyền ra. Phía trước nhất một vị cường giả thân thể lại tại trường ấn xuống trực tiếp bạo liệt. Cả người đều bị chấn đắc phấn toái. Lâm Phong cưỡi cổ thuyền tốc độ như thế nào đáng sợ. Ngay lập tức đến gần rồi bọn họ. Một cái hắc hà cuốn quá hư không, rầm rầm tiếng vang truyền ra, từng đạo thân ảnh trực tiếp bị được hắc hà cuốn đi vào che hết. Nghiệt xúc, Lâm Phong phía sau đại đế cường giả chợt quát một tiếng. Một luồng kinh khủng thần hồn lực lượng ly thể xuất ra, hóa thành nhất tôn đáng sợ ma đầu, hướng tới Lâm Phong gào thét mà đến, nhanh đến khó có thể tin nổi. Lâm Phong mặt không chút thay đổi, đôi mắt như trước lộ ra một luồng lạnh như băng hàn khí. Thân thể điên cuồng hướng tới còn lại lưỡng đạo thân ảnh liền xông ra ngoài. Hư vô tử vong kiếm đạo lạc ấn mãnh liệt ám sát xuất ra. Lập tức cướp kiếm sát phạt, hai người trong đôi mắt tràn ngập không gì sánh kịp sợ hãi lực lượng. Thật đáng sợ một đôi đồng tử. Bọn họ coi như là cổ ma tộc thanh niên đồng lứa nhân vật lợi hại, đã đến thượng vị minh hoàng cảnh. Tuy nhiên thấy này hai mắt khổng, bọn họ lại sâu sâu cảm thấy chấn động cùng tuyệt vọng. Phù phù, tiếng vang truyền ra, hai người tại tuyệt vọng xuống diệt vong. Hôm nay Lâm Phong đối đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu khắc. Chu sát không có ngộ đạo minh hoàng cảnh cường giả, cơ hồ đã trải qua, không có vấn đề gì. Tuy nhiên lúc này một luồng kinh khủng thần hồn uy áp phảng phất muốn đem Lâm Phong đè sập ra. Ánh mắt bỗng nhiên chuyển quá, lập tức hắn liền thấy một đôi đồng tử ma tôn. Thấy ma tôn nháy mắt, thần hồn của hắn đều hung hăng run rẩy xuống, phảng phất muốn sụp đổ rơi rụng loại. Đại đế cảnh giới cường giả thần hồn lực lượng mạnh hơn hắn thịnh quá nhiều, mặc dù không có dựng nói, như trước cho hắn kinh khủng áp lực, ầm một trường chém giết xuất ra, đồng thời thái dương lực lượng nở rộ, Lâm Phong thân thể cưỡi cổ thuyền điên cuồng hướng tới phía trước cuồn cuộn trùng kích mà đi, đem tốc độ thúc dục đến nhanh nhất, mặc dù có được đế binh, hắn như trước vô phương cùng đại đế cảnh nhân vật chống lại. Mà hôm nay trong cơ thể hắn có được cổ ma tộc cổ ma ấn ký, tưởng muốn chạy thoát phi thường nan, điều này làm cho Lâm Phong cảm giác có chút tuyệt vọng. Cặp kia trong mắt lạnh như băng chỉ có vô cùng vô tận tử vong lạnh ý, tại trong hư không càn quét. Lúc này, hải vực, Lâm Phong phía trước, có lưỡng đạo thân ảnh tại trong hư không dẫm trận tại chỗ mà đi. Hai người này chính là một đôi thanh niên nam nữ, lẫn nhau dựa sát vào nhau như thế, chính là một đôi người yêu, đúng là đến Diêm La Thành thành chủ phủ làm khách trở về cự tử cùng với Diêm Quân Hoa. Nhưng vào lúc này, cự mục nhỏ quang hướng tới phía sau ngắm nhìn một cái. Cặp kia đen nhánh đồng tử phảng phất xuyên thấu hư không. Chỉ thấy có lưỡng đạo thân ảnh hướng tới bên này bay nhanh trùng kích mà đến. Na, nọ, phía sau truy kích nhân, đúng là hắn cổ ma tộc cường giả. Cổ ma ấn ký, cự mục nhỏ quang tại Lâm Phong trên người quét sạch liếc. Lập tức đối với bên cạnh nữ tử nói, Quân Hoa, ngươi đi về trước. Ân, Diêm Quân Hoa khẽ gật đầu. Lập tức chỉ thấy cự tử một bước bước ra, thân thể chặn lại tại Lâm Phong trước người, chỉ là tùy ý hướng tới nơi nào vừa đứng, lại làm cho người ta một luồng nguy nga núi cao, không thể phá vỡ cảm giác, phảng phất hắn đứng ở đó, liền không người có thể dao động được rồi. Từ bên cạnh hắn vượt qua, Lâm Phong tự nhiên cũng nhìn thấy cự tử cùng Diêm Quân Hoa hai người. Đồng tử của hắn hơi khẽ co rút lại xuống, nhìn thấy bình tĩnh đứng sững ở hắn phía trước cự tử, lại cho hắn một luồng áp lực vô hình, có thể thấy được người này thực lực tất nhiên là phi thường đáng sợ. Mà giờ khắc này Lâm Phong căn bản không có lựa chọn, chỉ thấy tay trái của hắn trong giây lát oanh ra ngoài. Thật lớn vô biên kinh khủng ma trưởng huyễn hóa ra trùng điệp cự ma ấn, hướng tới phía trước oanh kích xuất ra, lại thấy cự tử cước bộ một bước, lại cuồn cuộn hướng phía trước, nhất thời hư không đều phảng phất đang run động rít gào. Một đạo quyền mang từ cự tử trong lòng bàn tay đuổi giết xuất ra. Đông chấn động âm cuồn cuộn quanh quẩn, na, nọ, trọng trọng cự ma ấn đều nứt toác nổ tung. Một luồng bá đạo không thể địch nổi quyền mang hướng tới Lâm Phong đuổi giết quá khứ. Lực lượng này, Lâm Phong trong lòng hung hăng rung động dưới. Này nhân tu vi là thượng vị minh hoàng. Lực lượng của hắn cấp Lâm Phong một loại cảm giác. So sánh phía sau truy kích hắn đại đế còn muốn kinh khủng. Tia sáng mặt trời nổ bắn ra xuất ra. Tuy nhiên đối phương như trước là chất phác tự nhiên một quyền oanh ra ngoài. Nhất thời từng khỏa thái dương bạo liệt, mà ở này ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người khoảng cách đã trải qua gần, hư vô trong mơ hồ có kiếm khiếu minh. Tuy nhiên Lâm Phong phảng phất cảm giác được đối phương trong đầu phảng phất bay ra nhất thật lớn. Vô cùng ma chữ. Này ma chữ bên trên lưu chuyển lên kinh khủng hoa quang. Hàm đạo hư không kiếm đâm tại cái đó trên nhưng lại không có pháp dao động hắn mảy may. Mà hắn một cái, con, thật lớn giấu bàn tay mãnh liệt hướng tới Lâm Phong ấn giết tới đây. Không gian phảng phất đều trở nên bóp méo đứng lên. Lâm Phong công kích toàn bộ hóa thành cho bụi, toàn bộ nghiền nát rơi rụng. Một luồng kinh khủng lực lượng chấn động tại trên người của hắn. Sinh sinh bất tức lực lượng điên cuồng ở trong cơ thể quay cuồng. Lâm Phong sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Đen nhánh đồng tử gắt gao nhìn chăm chú phía trước cự tử. Hắn tựa hồ ý thức được hắn đối mặt là như thế nào một nhân vật. Không nghĩ tới cổ ma tộc lại vẫn có bực này đáng sợ tồn tại. Người này thực lực. Chỉ sợ vẫn còn cơ thương bên trên, so với chấm kia cổ ma tộc đại đế cấp áp lực của hắn còn muốn kinh khủng. Nếu là Lâm Phong biết cự tử tại cổ ma tộc địa vị, tại Diêm La Thành danh vọng, có lẽ liền sẽ không kinh ngạc. Cổ ma tộc cự tử, tất cả minh giới minh hoàng cảnh cường giả, chỉ sợ tìm không ra 5 người có thể cùng hắn tranh phong. Phía sau một luồng kinh khủng hơi thở cuồn cuộn đánh tới, khiến cho Lâm Phong không dám ham chiến, thân thể hướng tới mặt bên phương hướng cuồng mãnh vọt tới. Tuy nhiên lại thấy cự tử cước bộ hung hăng một bước, nhất thời một đạo kinh khủng trưởng ấn trực tiếp cách không chém giết xuất ra. Một luồng đáng sợ ma đạo cuồng mãnh bá đạo uy lực trong lúc đó phủ xuống tại Lâm Phong trên người. Thân thể của hắn ngay tiếp theo cổ thuyền đều bị oanh được cuồng mãnh bay ngược. Toàn thân phảng phất đều tản mất loại. Nếu không có được sinh sinh bất tức đạo ý, chỉ sợ giờ phút này hắn đã trải qua là trọng thương. Cự tử đồng tử đen nhánh nhìn chăm chú Lâm Phong đứng ngạo nghễ ở đằng kia. Chưa từng có minh hoàng cảnh nhân năng lực dưới tay hắn rời khỏi. Có đế binh cũng không được. Đây là cái gì đạo lực lượng? Lâm Phong ổn định thân thể, mới vừa rồi hắn cảm giác được rõ ràng một luồng đạo uy lực áp phi thường đáng sợ. Cự tử, phía sau cổ ma tộc đại đế cường giả đã đến ra. Hai người đem Lâm Phong kẹp ở giữa. Hắn cũng không vội vã đối phó Lâm Phong, mà là đối với cự tử khẽ gật đầu, nói, chuyến này thành chủ phủ đã hoàn hảo, ngoặc kép, ân, này đoạn thời gian, Diêm La Vương cùng ta đàm luận võ đạo, cũng là được ích lợi không nhỏ. Bất quá niệm cùng quân hoa trong bụng thai nhi, ta liền không có dừng lại quá lâu. Cự tử bình tĩnh một giọng nói, khiến cho Lâm Phong đôi mắt lóe ra. Diêm La Vương, người này có thể đủ nhìn thấy thập điện Diêm Vương Diêm La Vương. Ha ha, ngày khác tiểu cự tử mới ra đời. Thần điện, Diêm La Vương, cùng với ta cổ ma tộc cộng đồng bồi dưỡng, sẽ là như thế nào huy hoàng nhân vật thiên tài? Cổ ma tộc đại đế cười vang nói. Tiếng nói vừa ra, ánh mắt của hắn hướng tới Lâm Phong nhìn lại, trong mắt hiện lên lạnh lùng sát ý. Người này tru sát ta cổ ma tộc một đời tuổi trẻ rất nhiều cường giả, cơ hồ khiến ta cổ ma tộc đoạn tầng. Đem hắn luyện chế thành ma khôi đi. Cự tử bình tĩnh nói. Ân, cự tử tưởng muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Na, nọ, cổ ma tộc đại đế cường giả chậm rãi nói. Lập tức lưỡng đạo lạnh lẽo ánh mắt hướng tới Lâm Phong nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong mặt không chút thay đổi, nhất thời đem bát bảo Thái Dương Luân cùng với ma trưởng hướng tới na, nọ, đại đế cường giả ném tới, khiến cho na, nọ, đại đế thần sắc hơi trệ, tuy nhiên nhưng như cũ đem hai kiện bảo vật tiếp được. Nhìn Lâm Phong lộ ra một mảnh thú vị thần sắc, ta tùy các ngươi đi trước cổ ma tộc, Lâm Phong lạnh lùng nói ra, đem khí tức trên thân toàn bộ thu liễm. Này cũng khiến cho na, nọ, đại đế thần sắc hơi chậm lại, lập tức cười nói, như thế rất tốt, đem cổ thuyền giao ra đây, sau đó cùng chúng ta đi thôi. Ngoặc kép, Lâm Phong đem cổ thuyền cũng thu hồi, lập tức ném cho na, nọ, cổ ma tộc đại đế cường giả, cước bộ hướng phía trước bước ra, cự tử cùng na, nọ. Đại đế cường giả đi theo sau lưng Lâm Phong, như thế, thật cũng không sợ Lâm Phong đào tẩu, đã không có cổ thuyền cùng với đế binh, bọn họ dễ dàng có khả năng phá hủy Lâm Phong, vì đem hắn luyện chế thành ma khôi, liền trước không phế hắn. Lâm Phong giết nhiều như vậy cổ ma tộc cường giả, há lại không biết luyện chế ma khôi là ý gì, đối phương tưởng muốn đem hắn luyện thành ma khôi. Tựu cũng không thương hắn, mà là muốn cần một cái người phi thường cường đại hắn, như vậy luyện chế ra đến ma khôi mới lợi hại. Ba người hướng tới cổ ma tộc phương hướng đi trước. Chưa từng có quá lâu, một tòa hắc ám ma đảo xuất hiện ở Lâm Phong trong tầm mắt. Cái đó này cổ xưa như là nhất thật lớn vô cùng ma thạch loại, trong đó tràn ngập thần bí cổ xưa hơi thở. Tại nhất tồn thật lớn thạch đá ngầm trên Diêm Quân Hoa mặt hàm mỉm cười. Phi thường mỹ lệ, nhìn phu quân của hắn trở về. Lúc này, tại Lâm Phong trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một quả ấn phù. Đồng thời, từng sợi kỳ lạ hơi thở tràn ngập xuất ra. Ân, cự tử nhức đầu hơi khẽ nhíu xuống. Lập tức chỉ thấy thổi phù một tiếng. Lâm Phong bóp vỡ ở trong tay trận phù, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hướng tới Diêm Quân Hoa vọt tới. Ngươi muốn chết, cự tử chợt quát một tiếng, lôi đình hát khiến cho Lâm Phong thần hồn đều hung hăng chấn động dưới. Tuy nhiên nhưng không có huy động công kích, chỉ là dẫm trận tại chỗ hướng phía trước, bởi vì hắn thê tử đã ở na, nọ, nhất phương vị. Hắn sao dám hạ nặng tay? Tuy nhiên cự tử nhưng lại không lo lắng thê tử của hắn. Vợ hắn Diêm Quân Hoa Khả Đồng thì thiên kiêu con gái, mặc dù mang bầu tại thân, cũng tuyệt không phải Lâm Phong có thể dễ dàng đắc thủ. nhưng lần này đây cự tử lại sai lầm rồi. Diêm Quân Hoa thực lực xác thật rất mạnh, thần hồn đập ra, nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy hồn phách đều phải vỡ ra loại. Đồng thời tay nàng trong lòng bàn tay cũng phát huy ra một đạo kinh khủng đạo ý. Như vậy mà hết thảy này cũng không năng lực ngăn cản Lâm Phong. Huyền hoàng khí phủ xuống, Diêm Quân Hoa thân thể biến mất ở tại trong hư không, khiến cho cự tử nổi lên kinh khủng công kích dừng lại trong tay. Trọi cứng không dám đuổi giết ra ngoài. Lâm Phong kỳ thật có cơ hội đem cự tử thu vào chính mình võ hồn thế giới. Tuy nhiên bởi vì đối cự tử mạnh mẽ thực lực e sợ, hắn lo lắng cự tử lực lượng có thể dao động hắn võ hồn thế giới. Hắn một mực ẩn nhẫn không phát, cho đến thấy được Diêm Quân Hoa, hắn không hề do dự xuất thủ. Ngươi ngay cả ta mang thai thê nhi đều động. Một luồng ngập trời đáng sợ hơi thở từ cự tử trên người điên cuồng nở rộ. Vẻ này đáng sợ ma uy áp bách khắp thiên địa. Lâm Phong đôi mắt tràn ngập tử vong ý, lạnh như băng nhìn chăm chú cự tử. Một vị đại đế cường giả, một vị minh hoàng đỉnh phong là người. Hơn nữa cổ ma tộc chưa cường giả muốn đem ta luyện chế thành ma khôi, lại đến nói với ta lời như thế. Buồn cười, chỉ cần ta chết, người thê nhi hẳn phải chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.